Bách luyện thành tiên, chương 3918, hóa hình vi vật, góc truyện audio.com, rồi hãy nói khác một bên, Vạn Hiểu Tiên Quân sắc mặt âm u vô cùng. Lâm Hiên thần thức mạnh chắc chắn vượt ra khỏi dự tính của hắn. Hóa hình vi vật, hừ, chính mình thật đúng là xem thường gia hỏa này. Bất quá cho rằng bằng điểm ấy bổn sự liền có thể cùng mình chống lại sao? Trên mặt của hắn hiện lên một tia dữ tợn sắc, hừ lạnh một tiếng, khổng lồ thần niệm đồng dạng vừa để xuống mà ra. Những nơi đi qua, hư không rõ ràng bị xé rách đã thành thất linh bát lạc, sau đó thần niệm hướng chính giữa tập trung, một tòa cao vút trong mây ngọn núi ánh vào đến rồi trong tầm mắt. Nguy nga vô cùng, tràn đầy bàng bạc chi khí, hóa hình vi vật, Vạn Hiểu Tiên Quân quả nhiên không phải chuyện đùa, thần niệm cũng đạt đến làm cho người nghẹn họng nhìn chân chối tình trạng. Đứng ngoài quan sát mọi người lại là một hồi kinh hô. Cao thủ, hai người đều là thâm tàng bất lộ, lập tức cái này đấu pháp kết quả trở nên khó bề phân biệt đi lên. Oanh, tiếng nổ lớn truyền vào cái tai, hai người thần thức ở giữa không trung hung hăng đánh rơi. Phía trước vài đạo sóng lớn đều bị phấn vỡ nát rồi. Nhưng đằng sau bọt nước thêm nữa, liên miên không dứt trong khoảnh khắc vậy mà đem cái kia không biết mấy cao ngàn trượng ngọn núi bao phủ. Thắng bại đã phân đến sao? Chúng tu sĩ trong mắt tràn đầy vẻ kính sợ, nhìn về phía Lâm Hiên biểu lộ càng phát ra bội phục. Nhưng mà Vạn Hiểu Tiên Quân trên mặt lại lộ ra một tia cười nhạt, đột nhiên hét lớn một tiếng, nương theo lấy hắn gào thét truyền vào cái tai, nước biển bắt đầu kịch liệt cuồn cuộn. Oanh, từ bên trong chạy ra khỏi một tòa cao ngất tuấn tú ngọn núi. Thất bại trong gang tấc rồi, Lâm Hiên thần niệm nguyên vốn đã chiếm được thượng phong, nhưng cuối cùng lại không thể đem đối phương cho vây khốn, trong lúc nhất thời, đã hơi xu thế trong sáng chiến cuộc lại trở nên khó bề phân biệt. Mà cái này còn chưa kết thúc. Ngọn núi ở bên trong, đột nhiên vang lên một hồi vượn gầm hổ gầm. Sau đó gió mạnh lăng liệt mà ra từ cái kia cực lớn trên ngọn núi, chạy ra khỏi vô số mãnh hổ cùng viên hầu. Những yêu viên kia thân cao hơn trượng, trong tay rõ ràng cầm lấy một thanh chuôi giống nhau tiên kiếm binh khí, huy động giữa kiếm khí tung hoành, như cái kia sóng cả mãnh liệt biển rộng chém mà đi. Về phần lão hổ, vậy càng thêm cao minh. So với yêu viên còn muốn lớn hơn rất nhiều, hai cái chân trước vỗ, liền có vô số trảo ảnh hiển hiện mà ra. Theo sát kiếm quang, thẳng hướng sóng lớn, Lâm Hiên đồng tử hơi co lại, đối phương thần thức quả nhiên không tầm thường, không ngừng có thể hóa hình vi vật nhưng lại có thể linh hoạt vận dụng đến trình độ như vậy. Đừng nói bình thường lĩnh vực cường giả chính là so với bảo xà cũng rõ ràng còn hơn rất nhiều. Như đổi một người tu sĩ cùng mình đổi chỗ mà xử thắng bại có thể nói chút nào lo lắng cũng không, bất quá ở trước mặt mình sao. Như cũ là múa rìu qua mắt thợ, Lâm Hiên bên khóe miệng lộ ra một vòng vẻ chê cười. Trong mắt tinh mang bắn ra bốn phía, nguyên bản liền sóng cả mãnh liệt biển rộng, trở nên càng phát ra không bình tĩnh đứng lên. Ô, dường như ốc biển bình thường tiếng kêu gào truyền vào cái tai, biển rộng chính giữa, vậy mà xuất hiện một cái thật lớn vòng xoáy. Đường kính trăm trượng có thừa từ bên trong dâng lên ra hơi nước trắng mịt mờ sương mù. Trong sương mù, lờ mờ, đủ mọi màu sắc lệ dao từ bên trong vừa vọt ra. Chừng gần trăm số lượng, thành thế bảng bạc trảo ảnh bay múa trong khoảnh khắc. Góc truyện audio.com, liền cùng yêu viên mãnh hổ chiến tại một chỗ, ở đây tu sĩ đều bị xem trọng nghẹn họng nhìn chân chối. Nếu đây là hai vị đại năng chi sĩ dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào đấu pháp cũng thì thôi, mấu chốt là cái này chỉ là thần thức so đấu mà thôi. Rõ ràng có thể có như thế quy mô, mà lại sức tưởng tượng đến trình độ như vậy, là bọn hắn nghĩ cũng không dám nghĩ đấy. Thần thức cũng có thể đánh ra như thế bịt bợm đến sao? Hắc Hùng Vương thở dài trong lòng, bại vào Lâm Hiên pháp tướng trong tay hắn vốn một mực có chút không phục. Cảm thấy không phải chiến chi tội quá đần độn, u mê đi một tí. Lúc này mới tâm phục khẩu phục, mình cùng đối phương chênh lệch căn bản không thể lộ trình. Hắc Phượng yêu nữ biểu lộ cũng chênh lệch dường như, mặt ngoài không nói, nhưng trong lòng thì lấy làm may mắn, khá tốt chính mình không có đầu óc nóng lên, đi cùng Lâm Hiên tranh giành cái này minh chủ, nếu không, sẽ chỉ là tự rước lấy nhục. Thần thức so đấu đánh tới trình độ như vậy, không dám nói trước không có người sau cũng không có người, nhưng phóng nhãn tam giới, chắc chắn cũng là ít thấy đến cực điểm. Cuối cùng ai sẽ là người thắng lợi cười sau cùng, không có người hiểu được trước mắt một màn, đã đến siêu việt bọn hắn tưởng tượng tình trạng. Oanh long long thanh âm liên tục truyền vào cái tai, viên hầu mãnh hổ tuy rằng đều có biết tròn biết méo chỗ, nhưng đến cùng đánh không lại Lâm Hiên thần thức biến thành giao long, dần dần đã rơi vào hạ phong. Vạn Hiểu Tiên Quân sắc mặt cực kỳ khó coi, cái này Lâm Hiên thần thức lợi hại quả thực vượt xa dự tính của hắn. Chẳng lẽ mình thất bại ở chỗ này? Tại sao có thể? Trên mặt của hắn hiện lên một tia lệ khí, tay phải nâng lên, hướng phía mi tâm một điểm mà đi. Lâm Hiên đồng tử hơi co lại, đối phương chẳng lẽ muốn thi triển cái gì tăng phúc thần thức bí thuật? Như đổi một gã tu tiên giả, nhất định sẽ điên cuồng công kích dùng đạt tới ngăn cản, hoặc là nhiễu loạn mục đích của đối phương. Nhưng mà Lâm Hiên nhưng không có làm như vậy, bởi vì hắn tin tưởng 10 phần, hoặc là nói kẻ tài cao gan cũng lớn. Phải biết rằng giờ này khắc này, Lâm Hiên bất quá là đem ba thành tà hữu thần thức thả ra. Không sai, ba thành, nghe vào có chút không hợp thói thường, nhưng Lâm Hiên lúc này thần thức chắc chắn đầu thả ra nhiều như vậy. Từ khi bước lên con đường tu tiên, Lâm Hiên tại mỗi hạng nhất tài nghệ bên trên cũng có thể nói, không thể thắng được rồi cùng giai tu tiên giả. Nhưng nếu muốn hỏi Lâm Hiên sở trường nhất là cái gì? Không phải pháp lực, không phải bí thuật, cũng không phải cửu cung tu du kiếm như vậy làm lòng người động bảo vật, mà là không phải thần thức không ai có thể hơn. Làm sắc tinh hải có thể chiết xuất bảo vật, mà ở chiết xuất trong quá trình, đối với thần thức có rèn luyện hiệu quả. Cho nên Lâm Hiên thần thức luôn luôn là rất cường đại đấy, thậm chí có thể nói, mạnh mẽ đến không hợp thói thường, vượt xa người bình thường có thể tưởng tượng tình trạng. Nói thí dụ như, hôm nay Lâm Hiên thực lực không tầm thường, nhưng không nên nói đánh chân tiên bất quá coi như là chống lại vũ đồng tiên tử, hoặc là chân ma thủy tổ trong băng phách giống nhau không có nắm chắc hơn phân nửa là bại nhiều thắng ít đấy. Chớ đừng nói chi là cùng ngày xưa Atula Vương so sánh với. Cái kia tự nhiên là xa xa không kịp, nhưng đây là liền tổng hợp thực lực mà nói, nếu là đơn thuần thần thức Lâm Hiên tức thì có nắm. Gocchuyenaudio.com chắc lại để cho chân tiên cũng nuốt hận tại chỗ này, chống lại Atula, 8-9 phần 10 cũng là không thua bao nhiêu rồi. Cho nên giờ phút này, đối phương bất quá là múa rìu qua mắt thợ. Nhìn như đánh cho sức tưởng tượng kịch liệt đến cực điểm, kỳ thật Lâm Hiên căn bản là thành thạo. Đối phương muốn thi triển tăng phúc thần thức bí thuật cũng liền do hắn đi làm. Vạn hiểu tiên quân ngón tay khẽ run, tại chỗ mi tâm hóa một cái lớn chừng quả đấm phù văn. Này phù văn kim quang lóng lánh, phong cách cổ xưa tối nghĩa, bên trong lại ẩn chứa ít ỏi loại pháp tắc. Mà vạn hiểu tiên quân cái trán chảy ra tầng mồ hôi mịn, hiển nhiên thi triển loại này bí thuật tiêu hao cũng là không như bình thường. Phốc, sau một khắc này phù văn đón gió lóe lên, ngược lại bay vào trán của hắn bên trong, vạn hiểu tiên quân trên mặt biểu lộ càng phát ra thống khổ, nhưng trên trán đã có một cái vết rạn hiển hiện mà ra. Sau đó trợn mắt mà mở, lại là con mắt thứ ba. Lâm Hiên thấy rất rõ ràng, trên mặt nhưng là lộ ra vài phần vẻ cổ quái. Chợt nhìn, rất có vài phần như là bảo xà thi triển tổ linh chi xà, nhưng cẩn thận nhìn, rồi lại rất nhiều chỗ bất đồng, đến tột cùng là trùng hợp, hay vẫn là hai người này giữa, nguyên bản sẽ có cái đó liên quan đâu. Cách chương.